Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy cũng tự mình sửa sang lại một chút đi. Nếu vẫn giữ thần sắc như thế này, cẩn thận hắn không cần ngươi mà đem ngươi hưu đó. Hắn cố ý chán ghét mà liếc nhìn nàng một cái. Vũ Tuyệt Luân trở về như là lúc vừa gặp, thật là độc ác. Nàng đối với hắn như vậy cũng không thể chống đỡ được, chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng, thấp giọng mà nói. Đúng vậy. Thấy nàng đối với những lời nói quá đáng của hắn vẫn luôn là nhẫn nhục chịu đựng, thì hắn càng thêm nhíu mày. Người đó không nên bày ra bộ dạng nhu nhược hèn nhát đó như có được hay không hả? Người khác nói cái gì người đều có thể trả lời là đúng vậy, tốt, ta hiểu được. Người không thể cương ngạnh một chút hay sao? Nữ nhân người ta vừa độc lập lại vừa có chủ quyến, thành thục mà quyến rũ. Các nàng nghĩ muốn cái gì, muốn làm cái gì toàn bộ đều bằng ý thức của chính mình cả. Cái loại nữ nhân như vậy mới có sức quyến rũ, không giống với người. Người còn bản chính là... Hắn nhìn không được mà nói một tràng, cho đến khi phát hiện nàng hốc mắt ửng đỏ mới im bặt. Thực là xin lỗi, ta chính là yếu đuối vô năng, lại mau khóc, không giống với nữ nhân của ngươi. Nàng liều mình đem lệ nuốt trở về, không hiểu vì sao cảm thấy trong miệng hắn cái từ nữ nhân của ngươi bốn chữ thật kia là chói tai. Hắn mím chặt đôi môi ngực tắc nghẽn. Mỗi khi nhìn thấy nàng khóc thì tâm tình liền không tốt. Hắn quả nhiên chán ghét loại nữ nhân khóc sướt mướt này. Quên đi, người hẳn nhát yếu đuối, thích khóc hay không thích khóc cũng chẳng liên quan gì đến chuyện của ta. Dù sao đằng tế cũng muốn kết hôn với ngươi, nói không chừng hắn lại thích bộ dạng này của ngươi. Hắn thối mặt xoay người chuẩn bị rời đi. Xin đợi một chút. Nàng đột nhiên gọi hắn lại. Làm sao chứ? Hắn không kiên nhẫn quay đầu lại mà trừng nàng. Thân thể của ngươi đã tốt hơn nhiều chưa? Nàng sợ hãi hỏi. Nàng năm lần bài lượt nhớ đến máu của hắn toàn bộ đều dính đầy bàn tay của nàng. Cái loại cảm giác sợ hãi cùng mùi máu tươi nồng đậm phảng phất không gạt đi được mà không ngừng sâu xé lục phủ ngũ tạng của nàng. Chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da thôi, không chết được. Hắn khẽ cắt lên. Có phải không? Như vậy là được rồi. Nhìn hắn có thể kiêu ngạo cuồng phách đi đến phòng nàng thì thương thế của hắn chắc là không có gì đáng ngại đi. Nguyên lai ngươi cũng rất là quan tâm tới ta sao? Hắn dựa vào cánh cửa trào phúng mà nhíu mày. Đó là điều đương nhiên, người là vì ta mà bị thương. Nàng nhìn lên cặp đôi mắt đen sâu thẳm của hắn vội vàng né tránh. Đúng vậy, ta là vì ngươi mà bị thương. Nhưng mà ngươi cũng đừng để ý, bởi vì đây là phần tình nghĩa, ta tuyệt đối là vì đằng tế mà làm. Hắn cười lạnh, nhưng lời còn chưa dứt thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Tiếp theo, hắn nghe thấy thanh âm trong đời mà hắn không muốn nghe thấy nhất. Ngươi nhắc đến ta là muốn làm gì cả? Hắn biến sắc xoay người mà trừng đằng tế, không nghĩ tới hắn sẽ đến nhanh như vậy. Đằng tế mỉm cười liếc hắn một cái, thản nhiên đi vào trong phòng, cũng không quản nơi này là đảo Hawaii. Hắn vẫn nghìn năm không thay đổi, là một thân trường bào màu trắng, tóc dài buộc phía sau gáy, rất giống đàn ông Trung Hoa từ thế kỷ thứ 9 thứ 10, tiểu sái phấn giật, phong tình khác biệt. Chu Mạch Mạch vừa nhìn thấy hắn thì trái tim thiếu chút nữa ngừng đập. Đáy lòng đối với hắn kính sợ cùng với bỡ ngỡ, cảm giác ngay lập tức có một cơn gió lạnh xuyên qua sống lưng của nàng, khiến nàng run lên nhẹ nhẹ. Mạch Mạch à, em nhất định rất sợ hãi có phải hay không? Đằng tế hướng tới nàng cầu khí cực là ôn nhu. Đằng tiên sinh. Ở trước mặt hắn, nàng lại có một chút lắp bắp. Gọi anh đằng tế là được rồi. Đằng tế cười nói. À, vâng. Nàng lại nói kính cẩn nghe theo. Vừa thốt lên xong thì không khỏi liếc nhìn Vũ Tuyệt Luân. Quả nhiên, hắn chính là đang lấy ánh mắt khinh thị mà chế ngạo nhìn nàng. Sắc mặt của em rất là kém. Nhất định là sợ hãi có phải hay không? Có hay không là không hào hào nghỉ ngơi chứ? Đằng tế vừa nói vừa vươn tay ra kẽ vuốt ve hai má của nàng. Tự nhiên giống như đã sớm cùng với nàng phi thường quen biết. Vũ Tuyệt Luân nhìn động tác nhỏ này của hắn. Ngực bỗng dưng nảy lên một trận co rút. Khuôn mặt tuấn tú bao trùm bởi một tầng mây tối. Chu Mạch Mạch bỗng cảm thấy trống ngực đập thình thịch, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ kia hiện lên một tia bài xích. Nàng nhìn đằng tế, chống lại cặp mắt lãnh đồng của hắn, tâm run lên nhanh chóng lại cúi đầu. À, em không sao. Nàng thất giọng ngập ngừng, rất sợ hắn phát hiện ra ý nghĩ của nàng. Rất nhanh sẽ kết hôn, nàng làm sao có thể không cho hắn động chạm chứ? Hắn là chồng sắp cưới của nàng. Tuy rằng bọn họ chỉ gặp qua có đúng một lần. Đằng tế đáy mắt có hai điểm biến hóa kỳ lạ, hỏa quang chớp động, bất quá chỉ là trong chớp mắt. Nếu như không có chuyện gì là được rồi. Nếu bây giờ em có sơ suất cái gì, thì anh cũng không biết cách nào ăn nói với mẫu thân của em cả. Hắn nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net